Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1128, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Giặc Oa doanh địa vô ích về sau, Chu Bình An mặc niệm một tiếng, Quang Tông Diệu Tổ, đem khí vận làm radar sử dụng, tử tế quan sát bốn phía khí vận, xác thực không có phát hiện không tượng trưng tử vong cùng họa sát thân màu đen huyết sắc khí vận, bất quá cẩn thận lý do. Chu Bình An lại hướng bốn phương tám hướng phái ra bốn đội thanh niên trai tráng chăm họ. Trinh sát phương viên năm dặm phạm vi, cũng không có Giặc Oa bóng dáng. Rốt cuộc xác định Giặc Oa xác thực đã rút lui về sau, Chu Bình An lúc này mới hạ lệnh mở cửa thành ra, xuất lĩnh chúng thanh niên trai tráng tiếp thu Giặc Oa doanh địa. Đồng thời, Chu Bình An lại hướng bốn phương tám hướng phái ra bốn đội thanh niên trai tráng chăm họ. Trinh sát phương viên năm dặm phạm vi, cũng không có Giặc Oa bóng dáng. Rốt cuộc xác định Giặc Oa xác thực đã rút lui về sau, Chu Bình An lúc này mới hạ lệnh mở cửa thành ra, xuất lĩnh chúng thanh niên trai tráng tiếp thu Giặc Oa doanh địa. Đúng như Lưu Đại Đao đã nói vậy, Giặc Oa doanh địa đã trống không? Vật tất cả đều mang đi, chỉ còn dư lại 26 cái trọng thương đến không cách nào đi lại Giặc Oa. Giặc Oa tàn nhẫn máu lạnh không có chút nào, như vậy có thể thấy được chút ít. Cái này 26 cái trọng thương Giặc Oa bị Giặc Oa đại bộ đội coi là gánh nặng, tàn nhẫn vứt bỏ ở trong doanh địa. Cái này 26 cái trọng thương Giặc Oa làm sao bây giờ? Ưu đãi tù binh, không tồn tại. Những cướp biển này cái nào không phải táng tận thiên lương? Trên tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi, cái nào không phải nghiệp chướng nặng nề? Chu Bình An ngầm cho phép tức giận thanh niên trai tráng chăm họ đem trọng thương Giặc Oa chém cái nát vụn. Giặc Oa liền trọng thương Giặc Oa cũng tàn nhẫn vứt bỏ, càng không thể sẽ quản chết trận Giặc Oa thi thể. Dưới thành tường Giặc Oa thi thể chất đống thành núi. Giặc Oa doanh địa ngoại một mương máng trong cũng chất đầy trọng thương mà chết Giặc Oa thi thể. Bêu đầu, Chu Bình An hạ lệnh thu thập dưới thành tường cùng mương máng trong Giặc Oa thi thể. Kiêu này thủ cấp, dùng muối thô, vôi, cho than ướp đứng lên làm quân công. Tốt hướng triều đình thỉnh công cầu thưởng. Thi thể tác chồng chất đứng lên đốt cháy xử lý, để tránh sinh ra ôn dịch. Ở dưới thành tường, Giặc Oa doanh địa ngoại mương máng trong phải Giặc Oa thủ cấp 458. Cộng thêm trước ở trên tường thành đã cố ý thu thập 337 tên cướp biển thủ cấp, chung phải Giặc Oa thủ cấp 795 cái. Kỳ thực, Giặc Oa bị đánh chết nhân số khẳng định nhiều hơn mấy cái chữ này, chỉ là có chút thủ cấp đã không thể tìm ra. Ngoài ra, trọng thương bị thương nhẹ Giặc Oa nhiều hơn, nhưng không đến nỗi không thể hành động, vẫn cùng Giặc Oa đại bộ đội cùng nhau rút lui. Kỳ thực, bị đá đập thương Giặc Oa còn có xác suất lớn có thể nhặt về một cái mạng. Nếu là bị mưa tên bắn bị thương, bị vàng lỏng dội thương Giặc Oa, cho dù bị thương không nặng, nhưng là những cướp biển này cơ bản cũng đều xác suất lớn sẽ treo. Kết thúc bọn họ bẩn thỉu, tội ác cả đời. Chẳng qua là thời gian sẽ muộn mấy ngày mà thôi. Bởi vì, trên thành mưa tên đều là ở vàng lỏng trong ngâm, tràn đầy vi khuẩn, bắn bị thương Giặc Oa về sau, vi khuẩn sẽ tiến vào vết thương của bọn họ, khiến cho bọn họ cảm nhiễm. Cái niên đại này, đối với bệnh phong đòn gánh cái gì các loại cảm nhiễm bệnh, y học căn bản là không có cứu. Về phần, bị nóng bỏng vàng lỏng dội thương Giặc Oa, nát giữa vết thương, càng là vi khuẩn này sinh hoan lạc trận, bị lây nhiễm tỷ lệ gần như là 100%. Một khi cảm nhiễm, cơ bản liền treo định. Cứ tính toán như thế tới, Giặc Oa ít nhất hao tổn hơn một nửa. Giặc Oa lần này hạo hạo đãng đãng cướp bóc Tĩnh Nam, phách lối vênh vênh váo váo, kết quả ở Tĩnh Nam huyện thành đụng cái bể đầu chảy máu, thiếu chút nữa gãy kích trầm xa. Dĩ nhiên, Tĩnh Nam tổn thất cũng rất thảm trọng. Đầu tiên Giặc Oa giày xéo Tĩnh Nam, cướp bóc đốt giết, không biết gieo họa bao nhiêu thôn, không biết có bao nhiêu trăm họ bị giết, không biết có bao nhiêu tài sản bị cướp. Những thứ này cũng còn tiếp tục chờ đợi điều tra thống kê. Tiếp theo, ở lần này Tĩnh Nam huyện thành công thủ chiến trong, tổng cộng hao tổn hơn 800 thanh niên trai tráng trăm họ. Ngoài ra, bây giờ đang lúc thu hoạch vụ thu thời tiết, giặc oa dày xéo, làm tổn thương đồng ruộng, trễ nải vụ mùa, giản giới đưa đến tổn thất nhiều hơn. Những tổn thất này đối với Tĩnh Nam mà nói, có thể nói là thương cân động cốt. Dĩ nhiên, nếu không phải Chu Bình An xuất lĩnh chúng nhân thề sống chết thủ hạ Tĩnh Nam huyện thành. Nếu như bị giặc oa công chiếm Tĩnh Nam huyện thành vậy, Tĩnh Nam bị tổn thất cũng không tới thương cân động cốt đơn giản như vậy. Dựa theo giặc oa công chiếm huyện khác thành lúc gây nên đến xem. Nếu là bị giặc oa công chiếm Tĩnh Nam, vậy chờ đợi Tĩnh Nam chính là tai họa ngập đầu. Chi huyện đại lão ra dẫn người đem giặc oa đuổi chạy. Chúng ta thủ hạ Tĩnh Nam, chúng ta được cứu. Tĩnh Nam người của huyện thành cửa lấy được giặc oa rút lui tin tức về sau. Mừng đến phát khóc, cao hứng ôm đầu khóc giống. May mắn bọn họ trở về từ cõi chết, tránh thoát một kiếp. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Nam huyện thành thành một mảnh hoan lạc đại dương. Dĩ nhiên, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Lần này thủ trong thành, hao tổn hơn 800 thanh niên trai tráng trăm họ. Ý nghĩa có hơn 800 hộ gia đình phải thừa nhận mất đi thân nhân đau. Ở Tĩnh Nam huyện thành hoan lạc trong hải dương, xen lẫn hơn 800 gia đình tiếng khóc. Chu Bình An dẫn chúng thanh niên trai trắng phá hủy giặc oa doanh địa về sau, trở lại Tĩnh Nam huyện thành. Vừa vào huyện thành liền bị trăm họ đường hẻm hoan nghênh. Trăm họ cơm giò canh ấm, dùng trái cây, rượu thịt chờ thức ăn ngon hoan nghênh chúng nhân. Chu Bình An càng là bị trăm họ trọng điểm chiếu cố. Mỗi đi một bước đều có người đưa nước quả, rượu thịt, cơ hồ bị chúng nhân che mất. Chúng thanh niên trai tráng trăm họ cũng không tự chủ được ưỡn ngực, ngẩng đầu, một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào tự nhiên sinh ra. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng ở đây đường hẻm đám người hoan nghênh trong. Thấy Chu Bình An thành khắp thành đại anh hùng, bị khắp thành trăm họ kính yêu. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cao hứng hớn hở mặt mày, quơ tay múa chân, phảng phất được hoan nghênh, kính yêu người là nàng vậy. Bởi vì trăm họ đường hẻm hoan nghênh, ngắn ngủn một đoạn trở về thành đường, cứ là đi nhanh nửa giờ. Các ngươi đều là Tĩnh Nam anh hùng, là các ngươi không sợ hy sinh, thề sống chết tác chiến, mới thủ hạ Tĩnh Nam. Bản quan trước cam kết các ngươi, cũng sẽ nhất nhất lạc thật. Các ngươi tất cả mọi người đều có thể lấy được 10 lượng thưởng bạc. Bị thương ngạch ngoại nhiều đến 10 lượng thưởng bạc. Tình huống cụ thể đã ghi danh trong danh sách. Thưởng bạc sẽ ở 10 ngày bên trong phát ra đến chư vị trong tay. Ngoài ra, trong các ngươi nếu là có muốn ở huyện nha nhậm chức, đương sai, từ ngày mai bắt đầu đều có thể đi huyện nha ghi danh ghi danh. Sau trận chiến này, huyện nha trống chỗ chức vị đông đảo. Bản quan sẽ từ trong các ngươi ưu tiên cân nhắc. Chu Bình An đang giải tán chúng thanh niên trai tráng trăm họ trước. Cân vớt bay TTV đứng ở trước mặt mọi người, giơ lên hai bản ghi danh sách đối chúng nhân lớn tiếng nói. Chu Bình An biết rõ thưởng phạt phân minh tầm quan trọng. Đây là thủ tín với dân, ngưng tụ lòng người, phát triển lâu dài chỗ mấu chốt. Đại chiến đi qua, ném trừ vinh dự ra, mọi người quan tâm cũng chính là ban thưởng. Quả nhiên, nghe Chu Bình An hứa hẹn về sau, chúng thanh niên trai tráng trăm họ hoan hô sấm dậy. Chu Bình An ở bọn họ uy tín càng ngày càng thịnh. Hứa hẹn chúng thanh niên trai tráng về sau, Chu Bình An lại xuất lĩnh chúng nhân đến Tĩnh Nam kháng oa anh hùng lăng viên, quỳ xuống tế bái chết trận thanh niên trai tráng trăm họ. Tế bái sau, Chu Bình An nhất nhất trấn an chết trận thanh niên trai tráng thân thuộc. Trước mặt mọi người hướng bọn họ hứa hẹn, chí thân thân nhân có thể phải 10 lượng dũng cảm thủ thành thưởng bạc cùng 50 lượng tiền tử bạc. Ngoài ra, Chu Bình An lại đặc biệt tiền tử chết trận thanh niên trai tráng thân nhân. Phàm là chết trận thanh niên trai tráng gia đình, đều để cho miễn trừ 10 năm phú thuế. Ở Chu Bình An đặc biệt tiền tử hạ, chết trận gia đình đau thương lấy được an ủi, đau buồn hóa giải không ít. Tĩnh Nam huyện thành bầu trời mây đen hoàn toàn tan thành mây khói, cách trương.